Xuyên toa chư thiên, chương 33, Tu La Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lý phi đao, lại gọi là đa tình kiếm khách vô tình kiếm, cũng có thể gọi là phi đao vấn tình. Đây là Cổ Long tiên sinh tác phẩm tiêu biểu, bây giờ lại diễn hóa thành một phương thế giới lý môn thất tiến sĩ, phụ tử ba thám hoa, khâm điểm cự làm quan, tình nghĩa đi thiên nhiên nói liền là Lý Tầm Hoan, một thân văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong, thanh niên thời kỳ cực điểm huy hoàng, văn danh thiên hạ, vũ cái giang hồ. Nó tài hoa hơn người, thiên tư tung hoành, võ công chi cao càng là kinh thế hãi tục, bị Bách Hiểu Xanh bài binh khí phổ, đứng hàng thứ ba. Nhưng, nó trọng tình trọng nghĩa, cũng bởi vì cái này duyên cớ cả đời ảm đạm tình thương, phiêu bạt không chừng. Thở thiếu thời cùng băng thanh ngọc khiết, ngọt ngào động lòng người biểu muội Lâm Thi Âm tương hỗ cảm mến, sớm đã tư định chung thân, đáng tiếc người trong giang hồ thân bất do kỳ. Lý Tầm Hoan có một kết bái huynh đệ Long Tiếu Vân, thầm mến Lâm Thi Âm thật lâu sau, người này lòng nghi ngờ thận trọng, bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, tự biết văn võ đều không cùng nghĩa đệ, hắn giả bộ như không biết Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm quan hệ, liền xin nhờ nghĩa đệ cầu hôn. Tiểu Lý trở ngại tình huynh đệ, lại cảm giác tự thân chính là người trong giang hồ, phiêu bạt không chừng, không cách nào cho Lâm Thi Âm một cái hoàn chỉnh nhà, liền tự ô danh âm thanh, đả thương Lâm Thi Âm trái tim. Đồng thời, Long Tiếu Vân lại thiết lập ván cục anh hùng cứu mỹ nhân, để Lâm Thi Âm tâm động cuối cùng gả cho đối phương. Tiểu Lý đau lòng tình thương, đi xa quan ngoại, 10 năm sau trở về cảnh còn người mất. Long Tiếu Vân nghĩ trừ bỏ Tiểu Lý thiết hạ đủ loại âm mưu, lại cấu kết kim tiền bang các loại, nhấc lên vô số giang hồ phân tranh. Sở Dương đi tại cổ kính trên đường phố, có phần có hứng thú, hắn toàn thân áo trắng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, khí chất thoát tục hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ngày đó thời hạn một tháng đầy về sau, hắn phát hiện thanh đồng môn bên trong xuất hiện một phương thế giới, chính là Tiểu Lý Phi Đao, đồng thời cũng cảm ứng được có thể tiến vào phong vân thế giới, lúc ấy có chút do dự. Tiến vào phong vân thế giới lại như thế nào? Thực lực không có tăng lên, khó mà chống lại phá quân. Không bằng tiến vào bên trong Tiểu Lý Phi Đao, rèn luyện căn cơ tăng lên mình. Làm ra lựa chọn cũng không do dự nữa, lưu quang lấp lóe, xuất hiện ở phương thế giới này. Đi qua ba ngày, Sở Dương mới tính hiểu rõ ràng, đây là Sơn Tây địa giới, chính là Tiểu Lý quê hương, lúc này Long Tiếu Vân cùng Lâm Thi Âm vừa mới thành hôn không lâu Tiểu Lý cũng đã đi xa quan ngoại. Khoảng cách kịch bản mở ra còn có thời gian 10 năm. Sở Dương cũng không có coi ra gì, 10 năm tuy dài, chính có thể trải vuốt tự thân tu luyện ngũ đế quyền cùng khô mộc tâm kinh, tiến một bước tích lũy, sau đó đột phá tông sư chi cảnh, đối với hắn mà nói, cái này mới là trọng yếu nhất, về phần kịch bản, lại không thèm để ý, đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Đi mau, đều nhanh đi cọp con tới. Từng tiếng quát khẽ truyền đến, chỉ thấy người đi trên đường lập tức tách ra, đem đường đi trống không. Sở Dương vì đó sững sờ, liền thấy phía trước đi tới hơn 10 người, từng cái nghiêng đầu liếc mắt dựng râu trừng mắt, chỉ có người cuối cùng, tay cầm gậy gỗ cúi đầu. Tiểu ca, đuổi mau tránh ra, cái kia là cọp con, ăn người không nháy mắt hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh có một vị lão hán gặp Sở Dương đứng không nhúc nhích vội vàng thấp giọng thúc giục. Sở Dương cười cười, không thèm để ý nói, bọn hắn làm sao như thế ngang ngược. Cái kia là Hắc Hổ Bang Bang chủ nhi tử, hoành hành bá đạo, không người có thể chế tiểu ca, mau mau rời đi tỉnh rước họa tới cửa a, lão hán nói, liền chui vào trong đám người. Thời gian qua một lát, phía trước một đoàn người đã đi tới phụ cận. A, tiểu tử ngươi chứng mập a, lão tử tới, dám cản đường hổ ra. Đi ở phía trước là cái người lùn, sâu sao lông mày, mắt gà trọi, cả lơ phất phơ đánh giá Sở Dương. Ngươi là lão tử của ai? Sở Dương lạnh lùng nói ra. Đương nhiên là lão tử ngươi, hổ ra cậy mạnh nói, thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Sở Dương giơ ngón tay lên, bắn ra một đạo đoạn mạch kiếm khí quán xuyên hổ ra đầu vai, đem hắn mang bay ra ngoài, thê thảm lấy trên mặt đất kêu rên. Đây là được từ kiếm ma tuyệt học thuộc về kiếm pháp một loại, lĩnh hội không khó, đã tu luyện thành công. Ngươi nói, ngươi là lão tử của ai? Sở Dương cười đi tới, là cả nhà ngươi lão tử. Hổ ra gào thét, dám làm tổn thương ta, lên cho ta, giết hắn, ta muốn giết hắn. Không đợi hắn sau lưng tay chân vây công, Sở Dương lại một đạo kiếm khí bắn thủng vai phải của hắn, làm vỡ nát xương bả vai, cả cánh tay tính phế đi. Hổ ra đau kém chút ngất đi, hắn mang tới tay chân lại không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng ám khí gây nên, không lo được nhiều ít, liền hướng phía Sở Dương đánh tới. Một bầy chó dạng đồ vật nối giáo cho giặc, giơ ngón tay lên, liên tiếp chỉ vào toàn bộ phế đi một cánh tay. Trên đường phố, lúc này kêu rên không ngớt, thê thảm làm người ta sợ hãi. 10 cái tay chân, bị Sở Dương phế đi 9 cái, chỉ có một cái không có việc gì, bởi vì cái này một vị một mực cúi đầu, không có nhúc nhích. Người tới, Sở Dương xông vị này 15-16 tuổi thiếu niên vẫy tay. Đối phương khẽ run rẩy, vội vàng chạy tới, hướng phía Sở Dương quỳ xuống. Phanh phanh phanh, liền là 5-6 cái khấu đầu, đem ra đầu đều đập phá, sau đó cầu khẩn nói. Vị gia này còn xin vì tiểu nhân làm chủ a, đứng lên mà nói. Sở Dương khoát tay, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong, không tự chủ được chậm rãi đứng lên. Nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Trương Thiết Trụ, vì cái gì đi theo loại người này? Hắn uy hiếp ta, nếu là không đi theo hắn làm, liền cướp đi muội muội của ta, phế đi hai chân của ta. Chấm, ngươi nhưng làm qua cái gì việc trái với lương tâm? Không có, tuyệt đối không có, ta chỉ là theo ở phía sau, nếu là ta nói lời nói dối, chết không yên lành. Sở Dương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, không khỏi gật đầu, đối phương chưa hề nói lời nói dối, lại nói. Ngươi nói một chút cái này hổ ra đến cùng làm qua cái gì chuyện xấu. Còn có bọn hắn, từng cái toàn bộ nói ra. Trương Thiết Trụ lúc này do dự, nói, hay là không nói. Sở Dương nhàn nhạt hỏi, Trương Thiết Trụ cắn răng một cái, cứng ngắc lấy cổ nói. Nói, vì cái gì không nói, hắn hôm qua liền ra lệnh cho ta trong vòng 3 ngày đem muội muội phụng đến trên tay hắn, nếu không liền đánh gãy chân của ta, đem muội muội ta cướp đi, sau đó bán được trong thanh lâu. Ta đang chuẩn bị tìm cơ hội giết hắn đâu, dù sao đều không sống nổi. Nói, hắn lau một cái chảy ra nước mắt, nói đi, Sở Dương ngữ khí chậm chậm, hắn ỷ vào Hắc Hổ bang thế lực khi nam phách nữ, việc ác bất tận. Trương Thiết Trụ nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, hắn coi trọng Lý Lão Hán khuê nữ, người ta không theo, liền vụng trộm giết Lý Lão Hán giả miệng, đem người ta nữ nhi cướp đi, đùa bỡn về sau bán được nhà mình trong thanh lâu. Chuyện như vậy chỗ nào cũng có, không biết để nhiều thiếu người cửa nát nhà tan, tùy tiện hỏi một người đều sẽ biết, nếu không phải hắn nhìn ta có một cỗ ngoan kình, muốn nhận vì tay chân, sớm đã đem ta giết cướp đi muội muội ta. Những ngày này nhìn ta không xuất lực đã đem hắn chọc giận. Thật đúng là việc ác bất tận a, Sở Dương lập tức nổi giận, hắn cũng nghe đến chung quanh nghị luận thanh âm, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn cũng có thể nghe cái rõ ràng, toàn bộ là của trách hổ ra tội ác. Trời mặc kệ ta để ý tới, trời không phạt ta đến phạt, trời không giết ta tới giết, siêu, một đạo kiếm khí xuất tại hổ ra mi tâm, lúc này đem hắn diệt sát. Hắn, nhưng có nhân mạng mang theo. Có, vậy liền chết, hắn đâu, Sở Dương từng cái chỉ điểm đi qua, hỏi thăm Trương Thiết Trụ, còn có nghe chung quanh tiếng nghị luận, kết quả 9 cái tay chân, bị hắn giết 6 cái, còn lại là 3 cái cũng phế đi một chân một tay. Trương Thiết Trụ nhìn hưng phấn vạn phần, kích động dị thường, nhắm mắt theo đuôi đi theo Sở Dương. Đi, mang ta đi Hắc Hổ bang tổng bộ, Sở Dương vung tay lên nói, ra, Hắc Hổ bang quá mức cường đại a, đủ có mấy trăm tay chân đâu. Trương Thiết Trụ lo lắng nói. Ta là Tu La Vương, ngươi về sau liền gọi ta một tiếng. Vương, Sở Dương lông mày ngưng tụ, không thể nghi ngờ đạo. Tội ác đương đạo chính không thắng ta, liền để ta Tu La Vương, còn thế gian một cái thanh bình. Đi, mang ta đi, thanh âm âm vang, không thể nghi ngờ. Cách chương.